Sủng phi vô độ, cuồng phi phách lối của Bảo Quân. Chương 192, cuộc thi chọn mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Từ Tuyết nói vậy, Hàn Hâm hơi sừng sốt, sau đó gật đầu nhìn Tiểu Hắc hơi nhíu mày. Cô nương ơi, ta không muốn con ngựa này đâu, ta dùng xong sẽ trả lại, con ngựa này quá gầy, ta không thích. Khuôn mặt Hàn Hâm ghét bỏ nhìn Từ Tuyết. Từ Tuyết lập tức đập một cái vào đầu Hàn Hâm. Ngươi không muốn thì thôi, ngươi nhìn ta nói làm gì hả, ta có gầy đâu. Từ Tuyết cả giận nói, đặc biệt là Hàn Hâm còn dùng ánh mắt cực kỳ ghét bỏ để nhìn nàng, khiến nàng giống như là thứ rác rưởi. Hàn Hâm lúng túng gãi đầu cười nhìn Từ Tuyết, Từ Tuyết cô nương, ngài cũng gầy. Hàn Hâm ăn ngay nói thật, ngươi, Từ Tuyết lập tức không còn gì để nói nữa rồi, nàng mím môi cười, khuôn mặt kiêu ngạo. Xem như ngươi thức thời, vậy cô nương ta trở về gọi Vân Hiên đại nhân đây. Hàn Hâm kéo Tiểu Hắc nói với Từ Tuyết, Từ Tuyết gật đầu, phất tay với Hàn Hâm. Đi đi, đi đi. Hàn Hâm gật đầu đồng ý, sau đó cưỡi ngựa rời đi. Sau khi Hàn Hâm đi rồi, một mình Từ Tuyết ngồi nguyên tại chỗ chờ hồi lâu cũng không có ai đến mua cải trắng. Lúc sáng, chỗ cải trắng này trông rất tươi, còn có người đến hỏi giá tuy nhiên đều bị giá tiện dọa chạy mất. Bây giờ đã là buổi trưa, bọn nó bị mặt trời chiếu rọi, đã héo đi căn bản chẳng có ai đến hỏi nữa. Từ Tuyết thở dài, bắt đầu lắc lư ở phiên chợ. Thật ra lúc không có ai nhìn nàng thì nàng chạy trốn luôn là tốt nhất. Nhưng sao nàng lại không chạy ư, bởi vì nàng biết Quyền Mạch Ngự phái người nhìn nàng chăm chăm, hai ám vệ bên cạnh Quyền Mạch Ngự hình như tên là Qua Nguyệt và Thừa Ảnh đến đây. Bây giờ đang chú ý nàng ở một nơi bí mật nào đó. Hai người ấy còn lợi hại hơn cả Úy Dực, nàng không ngốc như vậy, muốn liều mạng với bọn họ thì vẫn nên quên đi thôi. Sau đó Từ Tuyết đi lung tung, cuối cùng lại đi đến nơi bán trang sức, khắp nơi đều là trang sức. Đẹp đấy, Từ Tuyết nhìn chung quanh, không nhịn được cười nói. Sau đó Từ Tuyết thờ ơ đi đến một sạp hàng xem. Có hai nữ nhân đang vừa chọn đồ trang sức vừa trò chuyện với nhau. Hai ngày nữa có cuộc thi chọn mỹ nhân, năm ngoái ta không được chọn, năm nay nhất định phải được chọn. Nữ nhân này nói với người còn lại, nghe bọn họ nói chuyện Từ Tuyết lập tức sửng sốt. Cuộc thi chọn mỹ nhân, Từ Tuyết lập tức lên tiếng, hình như rất thú vị. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Từ Tuyết thì hai người kia đều bị dọa sợ, vội vàng xoay người nhìn Từ Tuyết. Thấy tướng mạo của Từ Tuyết thì hai người họ đều sững sờ, liếc nhìn nhau, sau đó lại nhìn Từ Tuyết trong ánh mắt không hề có chút thân thiện nào. Ngươi cũng muốn tham gia sao? À không không không, ta không tham gia. Từ Tuyết vội lắc đầu giải thích, nàng cũng chẳng ngốc, nàng đã nhận ra hai người họ đang lo lắng nàng tham gia sẽ đè bẹp bọn họ. Nghe câu trả lời của Từ Tuyết, hai người kia mới cười, thở phào một hơi. Ngươi đừng tham gia, bằng tư sắc của ngươi thì chắc không thể vào được nhóm 10 người đứng đầu đâu. Nữ nhân vừa rồi sửa sang lại mái tóc của mình, thần sắc ung dung nói với Từ Tuyết. Từ Tuyết ngẩn người, sau đó bĩu môi, vẻ mặt không còn gì để nói. Sao nữ nhân này có thể nói trái với lương tâm vậy chứ, lương tâm nàng ta liệu có đang chửi mắng không hả? Đã lớn tuổi mà vẫn muốn tham gia cuộc thi chọn mỹ nhân, còn dám nghi ngờ giá trị nhan sắc của nàng ư, được rồi, chúng ta mau trở về thôi, đừng để mặt trời chiếu hỏng ra. Người kia nhìn Từ Tuyết một lúc rồi đưa tay nắm lấy tay người bên cạnh. Cách chương.